Xin chào Trường An Phi 10, chương 267, sớm ngày trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiểu thư nhà quý phủ liên tiếp lập công lớn, thánh thượng nghe được vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, trong triều có nhiều tiếng nói khác nhau về việc phong thưởng này. Rất nhiều đại nhân cho rằng phụ nữ làm tướng là không hợp với luật lệ, vì thế mà tranh cãi không ngớt. Vị thái giám truyền chỉ nói đến đây, cúi chào rồi tiếp tục. Nhưng thánh thượng tiếc tài năng, cho rằng dù Thường cô nương là nữ nhi nhưng có tướng tinh chiếu mạng. Vì thế, thánh thượng đã dẹp bỏ mọi ý kiến phản đối, viện cớ ý trời mới ban ra chiếu thư phá bỏ tiền lệ này. Nghe vậy, Thường Khoát tỏ vẻ cảm kích và kính cẩn, giơ tay nói. Như vậy, Thường Khoát phải thay tiểu nữ cảm tạ thánh thượng đã ưu ái coi trọng. Nhưng trong thư của Kiều Ương lại viết rằng, việc phong tước võ tướng này là nhờ lão thái phó Sở tận dụng tài hùng biện, kiên quyết tranh luận trong chiều sớm mới giành được. Điều này không quan trọng, ông hiểu rõ trong lòng là được. Thường Khoát trên mặt vẫn giữ vẻ cảm tạ, vị thái giám cười, làm bộ đỡ lấy tay ông. Sau đó, ông ta quay sang Tiêu Mân đứng bên, mỉm cười nói. Thánh thượng nghe nói, hiện trong quân có hai vị tướng cùng chấn giữ, quân đội trên dưới đồng lòng, chắc chắn không lâu nữa sẽ đánh bại được loạn quân nhà Tư. Tiêu Mân đáp, Tiêu Mỗ tuổi trẻ, kinh nghiệm còn non nớt, sau này vẫn cần dựa vào đại tướng quân Thường và Ninh Viễn tướng quân rất nhiều. Thái giám mỉm cười gật đầu, rất tốt, biết khiêm tốn, không tranh giành, biết cách tỏ ra yếu thế, quả là một người thông minh, có thể nhẫn nhịn. Ông ta cũng vui vẻ, hợp tác với sự khiêm nhường của Tiêu Mân, nâng Thường Khoát lên. Thánh thượng luôn gửi gắm kỳ vọng vào đại tướng quân Thường. Ngài vốn đã là nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân triều ta. Nếu lần này có thể đánh lui Từ Chính Nghiệp, khi Khải Hoàn về kinh, chắc chắn sẽ là ngày luận công phong hầu. Mọi người xung quanh không khỏi động lòng. Phong hầu, vị thái giám tuy nói theo cách của mình, nhưng nếu dám công khai nói ra, thì chắc chắn đây là ý của thánh thượng. Chẳng phải thánh thượng đang hứa hẹn trước với đại tướng quân Thường sao? Và lần này vị thái giám đến, họ vốn tưởng sẽ nhận được chỉ dụ thay tướng, bởi sau sự việc của Lý Dật, ai cũng nhận ra rằng Thường đại tướng quân là người thích hợp nhất để đảm nhiệm chức thống soái. Nhưng đợi đến giờ, vẫn không có động tĩnh gì về việc thay tướng. Vậy là, thánh thượng vẫn không có ý định để Thường đại tướng quân làm chủ soái, nắm quyền chỉ huy quân đội. Đây là vì lo lắng rằng thay tướng liên tục sẽ gây bất lợi cho quân tâm, hay chỉ là một biện pháp phòng bị. Lời hứa phong hầu, ngoài việc khích lệ, có lẽ còn mang ý nghĩa an ủi. Đây chính là cách vua chúa dùng để điều khiển thuộc hạ sao? Các tướng sĩ trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. Thường Khoát hoàn toàn không nhận ra điều đó. Ông chỉ cười lớn. Vậy Thường Mỗ xin mượn lời công công, mong đợi ngày ấy đến. Quả thật trông ông rất phấn khởi trước viễn cảnh đó. Vị võ tướng nào mà không muốn lập công lớn, phong hầu bái tướng, lưu danh thiên cổ, để lại tiếng thơm cho hậu thế. Thường Khoát tỏ ra vô cùng hứng thú với việc con gái được phong tướng. Điều này hiển nhiên cũng làm ông rất tự hào. Vì thế, ông lệnh người dâng lên phong bao đỏ. Các vị công công đi xa đến đây vào dịp năm hết Tết đến, quả thật vất vả. Đây là chút tâm ý nhỏ của Thường Mỗ, mong các vị đừng chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thái giám truyền chỉ làm bộ từ chối vài lần, rồi cười nhận lấy, không ngừng chúc mừng Thường Khoát, miệng không ngớt lời khen. Đại tướng quân Thường thật đáng ngưỡng mộ khi có được một người con gái như vậy. Những lời chúc tụng kiểu như, tổ tiên hiền linh, này, Thường Khoát thực sự rất thích nghe. Ông không cảm thấy vị thái giám này nói nhiều chút nào, ngược lại, trên mặt còn cười rất thật tâm. Cuối cùng, vị thái giám ấy nhìn Thường Tuế Ninh, mỉm cười nói. Thánh thượng cũng có một lời muốn ta truyền đạt lại cho Thường cô nương. Ông nhìn cô gái đang mặc áo xanh, giữ dáng vẻ lắng nghe. Không hề tỏ ra quá mức vui mừng, hay có chút căng thẳng, sợ hãi nào, mỉm cười nói. Thánh thượng mong Ninh Viễn tướng quân sớm ngày bình định hỏa loạn ở Giang Nam. Thánh thượng sẽ ở kinh thành chờ cô nương bình an khải hoàn, trở về nhà. Thường Tuế Ninh trên mặt không hề có biểu cảm, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Trở về nhà, chữ, nhà, này, chẳng lẽ là một lời thiện ý, thể hiện thái độ tốt? Hay là ám chỉ rằng người đã xác nhận nàng chính là... Người đó muốn đợi nàng về kinh để nối lại tiền duyên. Người nhà lời nói thật dễ nghe, thậm chí còn muốn dùng tình thân để lôi kéo, nhưng thực tế lại không dám giao quyền chỉ huy quân đội. bởi vì đối phương hiểu rất rõ, nếu Thường Khoát làm thống soái, thì quyền chỉ huy này cũng tương đương như trao vào tay nàng. Thường Tuế Ninh đối với điều này không hề cảm thấy bất mãn, cũng chẳng có chút thất vọng nào. Đối phương là một đế vương, trước khi thấy được lòng trung thực sự có thể kiểm soát của nàng, cẩn trọng và đa nghi là điều không thể trách. Ai cũng có quyền lựa chọn, đối phương chọn làm một đế vương, thì những gì y đã làm, nàng đều có thể hiểu. Nhưng việc nhiều lần lấy tình thân làm mồi nhử để buộc nàng phải thể hiện lòng trung, điều này nàng thực sự không thể đồng tình. Huống hồ, nếu mọi người đều có quyền lựa chọn, thì nàng, một người đã trải qua hai kiếp, cũng xứng đáng có quyền đưa ra quyết định của riêng mình, phải không? Cả hai đều là những cá thể tự do, không ai có quyền buộc người kia phải làm bất cứ điều gì. Suốt hai kiếp, nàng chưa bao giờ yêu cầu đối phương phải trở thành một người mẹ, theo tiêu chuẩn thông thường. Tương tự, sau khi nàng đã trả hết ơn sinh thành, cái danh xưng con gái cũng không thể nào trở thành gông cùm trói buộc nàng nữa. Cả hai bên không nợ nần gì nhau, cũng chẳng cần phải cảm hóa lẫn nhau. Về sau, tất cả tùy thuộc vào khả năng và vận mệnh của mỗi người. Thường Tuế Ninh khẽ nâng tay, chỉ đơn giản nói, đa tạ thánh thượng đã coi trọng, vị thái giám truyền chỉ mỉm cười gật đầu với nàng. Sau đó, ông ta tỏ ra lo lắng, hỏi thăm về tình trạng vết thương của Thường Tuế An. Sau khi hỏi han, vị thái giám nói, không biết hiện nay Thường công tử đang dưỡng thương ở đâu. Trước khi đi, thánh thượng đã nhiều lần nhắc đến Thường công tử, thật lòng lo lắng, nên đặc biệt sai chúng ta mang theo thuốc bổ để thăm hỏi thay người. Thường Tuế Ninh đáp, A huynh hiện đang tĩnh dưỡng tại chỗ của một vị thần y, mọi thứ đều ổn. Chỉ là nơi thần y ở cách đây hàng trăm dặm, dọc đường lại có nhiều loạn quân xuất hiện. Các vị công công đều là sứ giả của thánh thượng, rất dễ bị bọn loạn quân nhắm đến, nên không tiện mạo hiểm đến đó. Chuyện này, vị thái giám lộ vẻ do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta hiểu rõ rằng lời nói của Thường Tuế Ninh mang hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là lo cho an nguy của họ. Thứ hai là không muốn họ biết nơi dưỡng thương của Thường Tuế An. Đây chính là ý muốn từ chối, không muốn họ làm phiền. Thường Khoát cũng liền tiếp lời. Thành ý, Thường Mỗ xin ghi nhận, nhưng tình hình hiện nay rất đặc thù. Chỉ có thể đợi đến khi Thường Mỗ về kinh, lúc ấy sẽ đưa con trai vào cung tạ ơn thánh ân. Đến đây, nếu tiếp tục khăng khăng đòi gặp, sẽ thành ra có ý đồ khó hiểu, vị thái giám đành nói. Nếu đã vậy, thì chúng ta sẽ không làm phiền Thường công tử dưỡng thương nữa. Sau vài câu trò chuyện, Tiêu Mân cũng kịp thời lên tiếng. Các vị công công đã đi xa vất vả, chắc hẳn đã mệt mỏi. Nơi nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn, các vị nên đi nghỉ ngơi trước. Tối nay trong buổi tiệc chúng ta sẽ trò chuyện thêm. Đương nhiên, việc trò chuyện chỉ là câu khách sáo. Trong suy nghĩ của Tiêu Mân, tất cả những lời qua tiếng lại chỉ là đấu trí. Nghe thôi cũng đủ mệt rồi. Chỉ cảm thấy mệt thay cho Thường đại tướng quân và Thường cô nương. Những vị thái giám bày tỏ lời cảm tạ rồi rời khỏi đó. Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, Thường Tuế Ninh và Thường Khoát kín đáo trao nhau một ánh mắt. Việc nữ hoàng sai người thăm hỏi Thường Tuế An, ngoài việc duy trì hình ảnh một vị minh quân nhân từ, nhiều khả năng còn có mục đích khác. Ai mà biết, nếu họ gặp Thường Tuế An rồi, có thể lấy lý do tình hình Giang Nam nguy hiểm, để khuyên hắn quay về kinh dưỡng thương không chừng. Để tránh khả năng này, tốt nhất là không gặp mặt. Hơn nữa, Thường Tuế An còn đang ở phủ của trưởng công chúa Tuyên An, càng không thể gặp được. Ngay khi các thái giám vừa rời đi, Nguyên Tường cùng phó tướng Kim và những người khác lập tức kéo đến. Chúc mừng cô nương gì nữa, phải đổi miệng gọi là tướng quân rồi. Đúng đấy, phải gọi là tiểu thường tướng quân mới đúng. Việc Thường Tuế Ninh được phong làm Ninh Viễn tướng quân nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại, gây ra một trận xôn xao. Với quan niệm, chuyện vui đến nhân đôi, Tiêu Mân và Thường Khoát bàn bạc đơn giản, quyết định không chờ đợi, nhân lúc đang hưng phấn, liền ban luôn lệnh bổ nhiệm Thường Tuế Ninh làm tổng giáo đầu hành quân. Chuyện nàng thi đấu với Phương đại giáo đầu vẫn đang được bàn tán, giờ nghe tin này, không ai trong quân ngạc nhiên, cũng chẳng có tiếng dị nghị nào, ít nhất là bề ngoài không có. Ngày hôm đó, quanh Thường Tuế Ninh lúc nào cũng náo nhiệt, ngập tràn những lời chúc mừng. Nàng cũng ý thức rất rõ vị thế của mình khi nhậm chức, hơn nữa, lại đang là ngày đầu năm mới, nên vô cùng hào phóng, phát lì xì cho Hỷ Nhi, A Chí, A Chiết, A Điểm, Nguyên Tường, Thường Nhận và những người khác. Phát được một lúc, có một binh sĩ mang củi than đến, nàng cũng tiện tay tặng luôn một phong lì xì. Lúc đó, Thường Tuế Ninh chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau khi người lính rời đi, từng tốp người bắt đầu vào lều của nàng. Ban đầu là vài người đến với lý do chúc mừng, sau đó là từng nhóm lớn đến chúc Tết. Khổ nỗi, vị Ninh Viễn tướng quân kiêm tổng giáo đầu Thường Tuế Ninh lại không mang theo quá nhiều tiền bên mình khi đi xa. Sự hào phóng ban đầu dần trở thành tiết kiệm, những đồng bạc vụn nhanh chóng biến thành những đồng xu đồng. Dẫu vậy, những người nhận được xu đồng vẫn vô cùng phấn khởi. Phó tướng Kim liền sâu những đồng xu ấy lại, đeo lên cổ, vui vẻ giấu dưới lớp giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đại giáo đầu, vốn đang trong năm bản mệnh, thấy thế liền nghĩ rằng đeo xu để trừ tà cũng là ý hay, nên bắt chước theo. Cả doanh trại bắt đầu noi theo, và thế là, việc đeo xu đồng khai quang, hấp thụ khí của sao tướng, lập công phi thường, ghi danh tổ tiên. Trở thành trào lưu không thể ngăn cản, những người chưa nhận được xu, nhìn người khác với ánh mắt đầy ghen tị, có người còn tế nhị hỏi đồng đội. Đại ca quý giá đồng xu thế, ban đêm định giấu nó ở đâu? Người nghe được câu hỏi lập tức giữ chặt áo giáp. Tối hôm đó, trong doanh trại tổ chức yến tiệc chiêu đãi các thái giám. Sau khi tiệc tàn, Tiêu Mân không ngừng chúc mừng Thường Tuế Ninh. Nhìn gương mặt tràn đầy chân thành của vị chủ soái Tiêu, nghe những lời chúc liên tục vang lên, Thường Tuế Ninh nhận ra vấn đề. Nàng tế nhị và ngượng ngùng cho biết, thật sự không còn đồng xu nào nữa. Ngay tối hôm đó, Tiêu Mân liền sai người mang đến hai dương đầy đồng xu, leng keng vang lên khi chúng được chuyển vào lều của nàng. Chủ soái Tiêu tỏ rõ rằng ông có thể tự chuẩn bị. Nhiệm vụ của Thường cô nương chỉ là khai quang mà thôi. Việc Tiêu Mân tự bỏ tiền túi ra cũng là vì nghĩ cho đám thuộc hạ của mình. Không còn cách nào khác, vì hôm nay đám thân binh dưới trướng hắn đã tìm đến và bày tỏ rằng chuyện này vốn không có gì to tát, họ cũng không phải kiểu người hay so đo. Nhưng nhìn thấy các binh sĩ khác đều có, còn cổ họng mình trống trơn, trong lòng thực sự không thoải mái, cảm giác như anh em đều không thể ngẩng đầu lên được. Vì thế, để lo cho đám thân binh của mình, Tiêu chủ soái đành phải tự bỏ tiền ra mua đồng xu. Ngày hôm sau khi đã nhận được hai dương đồng xu khai quang, trước khi chia ra cho mọi người, Tiêu Mân cũng lén cất một ít riêng. Hắn dự định sẽ giữ cho mình một chiếc, còn lại sẽ mang về kinh thành sau này, để phát cho người nhà. Dù có hiệu quả hay không, ai mà có thể từ chối câu. Cầu chút may mắn, chứ, một người nếu ngay cả chút may mắn cũng không muốn cầu, thì sống còn có gì thú vị. Tóm lại, tin vào phong thủy cũng là một cách thể hiện thái độ sống tích cực. Tiêu chủ soái cảm thấy rất an tâm khi nắm chặt túi đồng xu. Khai quang, cho đến khi vị thái giám truyền chỉ tìm đến hắn. Tiêu Mân vội vàng giấu túi đồng xu, chỉnh lại y phục, cung kính cúi chào khi vị thái giám bước vào. Vị thái giám mỉm cười nhìn hắn, ra hiệu cho đám thái giám khác đứng đợi ngoài trướng. Tiêu Mân hiểu ý, liền bảo binh lính của mình ra ngoài canh gác. Tiêu tướng quân quả thực không phụ lòng mong mỏi của thánh thượng, chỉ trong thời gian ngắn đã đứng vững trong quân. Vị thái giám khen ngợi với ánh mắt đầy tán thưởng. Công công quá khen, Tiêu Mân giơ tay mời đối phương ngồi xuống. Nói, đây không phải công lao của Tiêu Mỗ, tất cả đều nhờ đại tướng quân Thường hết lòng nâng đỡ. Chính nhờ sự tôn trọng và thể diện mà Thường khoát dành cho hắn, nên những người dưới quyền mới không dám khinh thường hắn. Vẻ mặt vị thái giám càng thêm tán thưởng, ta thấy tướng quân rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, như vậy là rất tốt. Thánh thượng cũng hy vọng Tiêu tướng quân có thể kết giao tốt với đại tướng quân Thường, đồng lòng mới có thể chống giặc tốt hơn. Ngừng lại một chút, vị thái giám thở dài, chỉ là có lẽ sẽ phải ủy khuất cho tướng quân đôi chút, một vị chủ soái nhưng lại luôn bị phó soái lấn át, khó tránh khỏi sự bất mãn trong lòng, đây là điều dễ hiểu. Tiêu Mân im lặng một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ra, đối phương nghĩ rằng thái độ của hắn trước mặt Thường đại tướng quân là sự miễn cưỡng cười vui, cắn răng nịnh bợ, chịu đựng nhục nhã sao? Có lẽ nào, hắn thật sự không hề diễn. Thấy hắn không nói, vị thái giám cứ nghĩ hắn đã ngầm đồng ý, liền bắt đầu an ủi và khuyên nhủ. Cuối cùng, ông ta cũng hạ giọng nhắc nhở hắn hãy để ý đến động tĩnh của cha con Thường Khoát, nếu cần thiết, hãy kịp thời mật báo với thánh thượng. Tiêu Mân đáp, Tiêu Mỗ đã rõ, đây mới chính là trọng tâm của cuộc gặp gỡ hôm nay. Thánh thượng nghi ngờ Thường đại tướng quân, muốn hắn giả vờ kết thân để tiện bề giám sát. Đây không phải là việc dễ dàng, nhất là chuyện giả vờ kết thân này đúng là làm khó cho hắn quá. Sau khi mọi sắp xếp đã hoàn tất, đám thái giám cũng không ở lại lâu, 3 ngày sau liền khởi hành về kinh. Trong 3 ngày đó, nếu nói đến người vất vả nhất trong doanh trại, Nguyên Tường tự tin rằng ngoài hắn ra, không ai dám nhận thứ hai. Bởi vì ban ngày, hắn phải theo Thường Tuế Ninh bận rộn làm việc, còn ban đêm lại thắp đèn dầu, lén lút viết thư cho đại đô đốc của mình. Tại sao lại viết suốt 3 đêm, còn chẳng phải vì có quá nhiều chuyện cần viết sao? Đặc biệt là cảnh tượng tiểu thư nhà họ Thường đấu võ vào đêm giao thừa, hắn đã tốn 2 đêm viết về nó, thậm chí còn làm gãy 2 chiếc bút. Mà vẫn chưa viết hết, đến đêm thứ 3, Nguyên Tường mới nhận ra mình không thể tiếp tục thả lỏng như vậy, nếu không, bức thư này sẽ không kịp gửi đi trong tháng riêng. Vì thế, để đảm bảo đại đô đốc có thể kịp thời nhận được thư, Nguyên Tường đành phải viết tóm tắt và cắt bớt. Cuối cùng, nhét 20 trang giấy vào 2 phong bì đã căng phồng sắp nứt. Trước khi gửi đi, hắn còn không quên dặn người mang theo cả đồng xu. Khai quang, người khác có, thì đại đô đốc nhà hắn cũng phải có. Ngay khi Nguyên Tường vừa gửi thư đi, bên phía Thường Tuế Ninh cũng nhận được một vài bức thư, tất cả đều từ kinh thành gửi đến. Thường Tuế Ninh ngồi xếp bằng sau xa bàn, tiện tay cầm lấy bức thư trên cùng để đọc, vừa nhìn thấy nét chữ, nàng liền cảm thấy có chút bất ổn. Ấy, thư hỏi tội đến rồi. Cách chương.